Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 647, Bạo Long thú hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt mù Bạo Long ở trên trời bay múa, thỉnh thoảng đã bị Tiểu Ngân Ngân Hồ Quang Điện công kích cùng Hàn Sâm tập kích. Tình huống càng ngày càng kém, chỉ là lại như cũ kiên quyết lấy không có chết đi. Trên đường đi Bạo Long không biết chảy máu nhiêu, nhìn Hàn Sâm đều có chút sợ. Nhưng là Bạo Long hay vẫn là y nguyên đang chống đỡ phi hành, thỉnh thoảng ho ra máu tươi. Biển rộng mênh mông phía trên, Hàn Sâm phần lớn thời gian đều chỉ có thể cưỡi ngân lân cầu mới có thể đuổi kịp ngang trời phi hành Bạo Long. Hàn Sâm mình cũng bị thương rất nặng, nếu như dựa vào chính mình bay thẳng đến đi, chính hắn cũng chịu không được thương thế trên người. Bạo Long nhất thẳng đã bay 7-8 ngày, mới rốt cục không chịu nổi thương thế trên người. Đọa đã rơi vào trong biển rộng, thân thể cao lớn té rớt ở trên biển, lập tức nhấc lên đào thiên sóng lớn. Mà con Bạo Long kia nhưng chỉ là vuốt 4 cánh, đã vô lực lại bay lên. Cho dù như thế, Bạo Long y nguyên hay vẫn không có chết đi. Hàn Sâm đứng ở trên lưng của nó. Nó đã không có khí lực phản kháng, nhưng là Hàn Sâm phát hiện mình còn không có biện pháp giết chết nó. Chỉ có thể yên lặng chờ lấy nó chết đi. Đợi chừng hơn nửa tháng, Hàn Sâm rốt cục đã nghe được cái kia chờ mong đã lâu thanh âm. Săn giết cấp thần sinh vật Hỏa Lân Bạo Long thú. Đạt được Hỏa Lân Bạo Long thú thú hồn. Huyết nhục không thể ăn dùng, nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Gen sinh mệnh tinh hoa có thể theo cơ gia tăng o đến 10 điểm cấp thần gen. Hàn Sâm mắt thấy Bạo Long cực lớn thân thể dần dần phân giải tiêu tán. Một viên thiêu đốt lên hỏa diễm kết tinh theo trong thân thể của nó mất đi ra. Chỉ có to bằng nắm đấm. Hết sức xinh đẹp, Hàn Sâm vội vàng tiến lên bắt lấy kết tinh. Nhưng là phía trên hỏa diễm lại bỏng, Hàn Sâm lập tức rút tay về. Kết tinh lập tức đã rơi vào trong nước, giống như là một cái nung đỏ quả cầu sắt đã rơi vào trong nước. Nước biển lập tức dâng lên màu trắng hơi nước, nước biển chung quanh đều sôi trào lên. Chà mẹ nó, nóng như vậy gen sinh mệnh tinh hoa muốn như thế nào ăn? Hàn Sâm sợ hãi gen sinh mệnh tinh hoa rơi vào trong biển về sau, tái dẫn đến cái gì khác cường đại dị sinh vật nhìn xem. Chỉ phải triệu hoán ra khổng tước liên nỏ, dùng khổng tước liên nỏ chặn trầm xuống Bạo Long gen sinh mệnh tinh hoa. Theo trong nước vớt lên, Bạo Long gen sinh mệnh tinh hoa cũng không có bởi vì phao ngầm ở trong nước biển, phía trên độ ấm thì có chỗ yếu bớt, vẫn là đồng dạng hỏa diễm chập chờn. Độ ấm hết sức đáng sợ, nhìn xem khổng tước liên nỏ phía trên hỏa hồng tinh thể. Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày. Thứ này rốt cuộc muốn như thế nào ăn đâu này? Như đệ nhất thần chi nơi ẩn núp như vậy trực tiếp đi thè lưỡi ra liếm, chỉ sợ đầu lưỡi lập tức cũng sẽ bị nướng chín. Tiểu Ngân Hồ tại Hàn Sâm trong ngực, duỗi ra móng vuốt muốn đi đủ gen tinh hoa. Hàn Sâm vội vàng ngăn lại nó. Cái này có thể là chính bản thân hắn muốn hưởng dụng thứ tốt. Không thể để cho Tiểu Ngân Hồ cho nát bét. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm tự đương nhiệm hắn sai rồi. Tiểu Ngân Hồ chỉ là đối với gen tinh hoa lóe sáng bộ dạng có chút hiếu kỳ mà thôi. Cũng không có muốn ăn ý tứ. Như là con mèo nhỏ chơi bóng ra tựa như. Dùng móng vuốt đẩy gen tinh hoa. Bị phỏng một lúc sau, tự lập tức thu hồi móng vuốt. Đối với gen tinh hoa đã không còn nửa điểm hứng thú. Người không muốn ăn, Hàn Sâm đem gen tinh hoa đặt ở Tiểu Ngân Hồ bên cạnh. Tiểu Ngân Hồ nhưng lại gương mặt xem thường, nghiêng cái đầu nhỏ lười để ý đến hắn. Đối với gen tinh hoa nhìn cũng không nhìn, tham ăn Tiểu Ngân Ngân vậy mà sẽ thả lấy tốt như vậy đồ đạc không ăn. Hàn Sâm trong nội tâm rất là ngạc nhiên. Rất nhanh, Hàn Sâm lại nghĩ tới cái khác đồ tham ăn. Đem tiểu thiên sứ kêu gọi ra, đem Bạo Long gen sinh mệnh tinh hoa đưa đến nói, muốn ăn cái này sao? Tiểu thiên sứ chỉ là nhìn thoáng qua bạo long gen sinh mệnh tinh hoa. Tựu lắc đầu, làm như đối với bảo bối như vậy hoàn toàn không có hứng thú bộ dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Sâm mọi người sợ ngây người. Hai đại tham ăn quỷ đều đang đối với gen sinh mệnh tinh hoa bảo bối như vậy không thấy ngon miệng. Lại để cho Hàn Sâm cho rằng cơ hồ là muốn ngày tận thế. Chẳng lẽ thứ này quá nóng? Hai người bọn họ cũng ăn không trôi. Hàn Sâm chỉ có thể như vậy suy đoán. Trừ đó ra tựa hồ không có khả năng khác. Rất đáng tiếc Tiểu Ngân Ngân cùng lời nói năng lực. Hàn Sâm cũng không có cách nào biết rõ các nàng không ăn nguyên nhân thực sự. Hàn Sâm càng nghĩ, có thể nói là nghĩ đến nát óc. Cái chiêu gì thuật thậm chí nghĩ rồi. Vẫn đang ăn không hết viên này gen sinh mệnh tinh hoa. Cái này căn bản là một viên nung đỏ quả cầu sắt. Làm sao có thể ăn xuống dưới AH? Hơn nữa phía trên độ ấm cũng không có theo thời gian trôi qua mà giảm xuống. Cuối cùng Hàn Sâm thật sự nhịn không được hạ ngoan tâm. Dùng đầu lưỡi đi thè lưỡi ra liếm một chút. Chỉ, cái, đụng phải từng chút một. Thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của hắn đều cho thè lưỡi ra liếm chín. Thật là sống gặp quỷ rồi. Cái này muốn như thế nào ăn à? Hàn Sâm không thể làm gì. Chỉ có thể đem bạo long gen sinh mệnh tinh hoa trước thu vào. Khá tốt gen sinh mệnh tinh hoa độ ấm tuy nhiên cao. Nhưng không có bạo long phun ra hỏa diễm đáng sợ như vậy. Dùng một cái đựng nước kim loại hũ chứa. Tinh trên hạ thể độ ấm vậy mà không có rơi vào tay kim loại hũ thượng diện. Chỉ là bản thân độ ấm vẫn là như vậy lửa nóng. Cái đồ vật này thật sự rất cổ quái rồi. Hàn Sâm tạm thời đem gen tinh hoa thu lại. Kiểm tra rồi thu hoạch của mình. Quả đen mũi tên lông vũ bị hủy thất thất bát bát. Không phải là bị thiêu hủy. Tự là bị bạo long cho làm gãy rồi. Cuối cùng hồi trở lại mua lại cũng chỉ còn lại có 7 chi có thể sử dụng. Bất quá tổn thất một ít quả đen mũi tên lông vũ là có thể săn giết cấp thần sinh vật. Đối với Hàn Sâm mà nói đã thập phần có lợi nhất. Chưa nói xong còn lại 7 chi. Cho dù hủy sạch, Hàn Sâm cũng cam tâm tình nguyện. Cuối cùng Hàn Sâm mới đi xem chính mình thu hoạch lớn nhất. Cái con kia hỏa lân bạo long thú thú hồn. Trong nội tâm có chút kích động. Không biết sẽ là cái gì chính là hình thức thú hồn. Cấp thần thú hồn hỏa lân bạo long thú. Bảo thạch thú hồn. Hàn Sâm chứng kiến cái này thuộc loại. Không khỏi nao nao. Cái này loại hình hắn giống như nghe nói qua tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp đã xuất hiện. Chỉ là bởi vì số lượng không nhiều lắm. Mà khi lúc cũng chỉ là xem tin tức thời điểm nhìn thoáng qua. Không có biết rõ ràng như vậy thú hồn đến cùng có làm được cái gì. Hàn Sâm do dự một chút. Thử đem hỏa lân bạo long thú thú hồn kêu gọi ra. Chỉ thấy một viên lớn chừng quả đấm đá quý màu đỏ xuất hiện ở Hàn Sâm trước mặt. Tại đá quý màu đỏ bên trong. Còn có hỏa lân bạo long thú mini hình tượng. Như là bị giam tại trong thủy tinh cầu sùng vật tựa như. Thế nhưng mà Hàn Sâm trái xem phải xem, cũng nhìn không ra cái này kỳ dị bảo thạch đến cùng có thể đủ tới làm gì. Trước quay về nơi ẩn núp nói sau, trở lại trong liên minh tra một chút tư liệu có lẽ đã biết rõ có chỗ lợi gì rồi. Hàn Sâm ngồi ở ngân lân cầu trên lưng của, lại để cho ngân lân cầu dán mặt biển bơi về băng nguyên phương hướng. Nguyên bản Hàn Sâm cho là mình bị Vương Vũ Hàng cầm lâu như vậy tay của. Nhất định lây bệnh vận rủi. Rất có thể không xảy ra thú hồn. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà ra thú hồn. Hơn nữa thu hoạch hết sức phong phú. Đáng tiếc duy nhất chính là. Bạo long gen sinh mệnh tinh hoa không biết muốn như thế nào ăn. Thú hồn cũng không biết dùng như thế nào. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trở lại băng nguyên phía trên. Thần vực đảo cũng không có trở về hư không. Lại để cho Hàn Sâm có chút thở dài một hơi. Bất quá Hàn Sâm mới lên tới thần vực đảo. liền thấy Vương Vũ Hàng vẻ mặt nhiệt tình đón. 8. Cách Trương.